Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Dung Hề ngồi ở vị trí phía trên. 0520 ngồi bên cạnh cậu. Đầu to xoay lại. Chủ nhân ăn hoa quả nhé. 0520 có chuẩn bị. Cảm ơn cậu 0520. Hội đấu giá sắp bắt đầu. Chúng ta chuyên tâm đấu giá đi. Chủ nhân cậu rất khẩn trương sao? Sư tử lớn nói để cho tôi chăm sóc cậu thật tốt. Nghe được câu này, Dung Hề trong lòng ấm áp, nhếch khóe môi, sờ sờ vỏ não 0520. Tôi không khẩn trương, hiện tại tôi rất tốt. Đừng lo lắng. Vâng chủ nhân. Trên màn hình 0520 lóe lên. Chấm, vui vẻ tiếp nhận sự trấn an của Dung Hề. Đấu giá cũng không để cho Dung Hề chờ quá lâu. Giá trị vật phẩm từ thấp đến cao. Mấy thứ trước đều là phụ kiện thú nhân thư tính thích. Giá cả không cao không thấp. Mua về đeo một cái cũng rất tốt. Dung Hề đối với loại vật này cũng không có hứng thú. Cũng không có dơ biển hiệu. Hơn nữa cậu hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu là vì gốc cây linh thực cao cấp kia. Nếu chỉ đấu giá một mình nó thì mục đích quá mức rõ ràng. Bèn lấy một ít đồ vật bình thường. Lại không có tác dụng gì cho lắm. Khi kiện thứ 6, thủy tinh u linh đỏ xuất hiện. Cậu nghe thấy tiếng hô của hội trường đấu giá. Mặc dù loại tinh thể này chỉ thích hợp với những omega. Nhưng chỉ riêng vẻ ngoài xinh đẹp của chúng cũng hấp dẫn thú nhân bình thường. Đó là chưa kể còn có rất nhiều thú nhân được sẽ bỏ ra số tiền lớn để mua cho đối tác mình. Dung Hề cũng bị thủy tinh u linh đỏ đột nhiên xuất hiện hấp dẫn ánh mắt. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, trong hình chiếu 3 chiều. Rõ ràng đem mỗi góc độ của thủy tinh u linh đỏ hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một khối thủy tinh u linh đỏ hoàn chỉnh chưa được mài giũa chỉnh sửa. Nhìn từ bên cạnh, các khoáng chất màu đỏ trong tinh thể màu trắng trong suốt có hình dạng giống như những bông hoa hồng nở rộ. Nhìn từ trên cao, lại tựa như tiến vào một bụi san hô thần bí. Trong yêu diễm lộ ra cảm giác thần bí. Ta muốn nó. Dung Tân nhìn chằm chằm thủy tinh u linh xuất hiện trong hình chiếu 3 chiều. Trong mắt hiện ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Thủy tinh u linh như vậy. Chỉ có omega cao quý như hắn mới xứng. Chỉ có hắn mới xứng đáng trở thành chủ nhân của nó. 300 vạn. Sau khi đấu giá sư giới thiệu xong. Dung Hề dẫn đầu giơ tấm biển trong tay lên. Trực tiếp nâng lên thêm 100 vạn. Dung Hề buông bảng hiệu xuống. Trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Nội tâm hoàn toàn không chấn định như biểu hiện trên mặt cậu. Lúc này trên đầu cậu đã không còn mũ. Rất nhiều người nhìn về phía cậu. Trong lòng đều lộ ra kinh ngạc. Tứ điện hạ của vương thất. Người ít có cảm giác tồn tại nhất trong quá khứ. Hiện giờ bởi vì gả cho nguyên soái Tần Tinh Lan. Bắt đầu tham dự hội đấu giá sao. Trong nháy mắt Dung Hề mở miệng. Dung Tân liền chú ý tới cậu. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, một khắc kia Dung Hề rõ ràng cảm giác được sau lưng có một đạo ánh mắt bắn thẳng về phía cậu. Đại ca sao hắn lại ở chỗ này? Ngươi là bởi vì hắn cố ý tới đây ư? Rốt cục Dung Tân phát hiện vấn đề. Quay đầu nhìn về phía Dung Thăng. Muốn từ chỗ hắn tìm kiếm một đáp án chuẩn xác. Hắn là tứ ca của ngươi. Đại ca từ khi nào trở nên dối trá như vậy? Dung Tân không để ý kéo khóe môi ra. Lộ ra nụ cười trào phúng. Xoay người ấn máy đấu giá trên bàn. 500 vạn. Ngươi không phải ra 300 vạn sao? Vậy ta sẽ trả 500 vạn. Omega duy nhất trong hoàng gia. Hắn sẽ không cần phải so sánh với một omega bị tổn thương tuyến thể trở thành đứa con bị vứt bỏ của hoàng gia. Nghe được thanh âm này, Dung Hề lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngân sách của cậu cũng không nhiều. Chỉ có thể phô trương thanh thế. Cũng không dám thật sự chụp lại. Cho nên mới có thể ở lúc đầu đấu giá. 0520 quay đầu nhìn về phía Dung Hề. Chủ nhân không tiếp tục sao? Thủy tinh đẹp sắp bị người khác chụp đi. Không sao, chúng ta lại nhìn cái khác. Được rồi, chủ nhân, thấy Dung Hề không đấu giá nữa. Nụ cười trên mặt Dung Tân càng sáng lạn hơn. Cho dù gả cho Tần Tinh Lan thì như thế nào? Nghèo nàn chính là nghèo nàn. Dung Thăng nghe thấy những lời này cũng không có lên tiếng phản bác. Thậm chí cũng không quay đầu nhìn Dung Tân. Lúc này lực chú ý của hắn vẫn rơi vào trên người Dung Hề. Tại sao cậu ta lại chọn đấu giá thủy tinh U Linh? Cậu ta đã không còn là Omega. Mua loại vật này, sẽ không cảm thấy xúc động thương tình sao? Sản phẩm thứ 9 là động cơ tinh huân. Nhà sản xuất Tần Tinh Lan. Đột nhiên nghe thấy ba chữ này. Trong lòng Dung Hề run lên. Tinh huân là chiếc chiến hạm Tần Tinh Lan điều khiển trong trận chiến tinh hải. Chiến hạm đế quốc cấp S trở lên cũng chỉ có 5 chiếc. Trong đó tinh huân xuất phát từ tay Tần Tinh Lan. Sau trận chiến tinh hải, tinh huân chiến hạm bị hủy diệt. Không nghĩ tới nhà đấu giá Huy Diệu sẽ lấy được động cơ của nó. Trái tim của chiến hạm. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam. Dung Hề nhìn chằm chằm vào động cơ khổng lồ giống như mãnh thú màu đen trên hình ảnh ba chiều. Trực giác Tần Tinh Lan khi chế tác nó, hẳn là đã tốn rất nhiều tâm tư cùng tinh lực. Động cơ này vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ trên người Dung Hề. Dung Thăng giờ khắc này giống như là tìm được mục đích cuối cùng Dung Hề xuất hiện ở nơi này. Mặc kệ tiêu bao nhiêu tiền, đều phải đem động cơ này bắt xuống. Đại ca ngươi điên rồi. Thứ này là thứ định chế. Chẳng lẽ anh dự định một lần nữa chế tạo một chiếc chiến hạm sao? Trong mắt Dung Tân, loại động cơ này cho dù xuất phát từ tay Tần Tinh Lan, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Động cơ đều là độc nhất vô nhị. Trừ phi một lần nữa khôi phục chiến hạm. Nếu không căn bản không có tác dụng gì. Đừng nói cho hắn biết. Dung Thăng tính toán mua về làm vật quý cất kỹ. Dung Thăng không để ý tới hắn. Nói xong với người bên cạnh. Liền thấy Dung Hề giơ tấm biển trong tay lên. 500 vạn. Hô ra cái giá này. Dung Hề theo bản năng lan yết hầu. Hình chiếu 3D vừa vặn chiếu tới. Đem phần khẩn trương không an toàn của cậu bại lộ trước mắt mọi người. Dung Thăng trong phòng khách quý bỗng nhiên nhếch khóe môi. Muốn thay Tần Tinh Lan lấy lại cái này. Còn phải xem hắn có cho hay không. 800 vạn. Dung Hề nhíu mày. Cắn môi bộ dạng không cam lòng lại rất do dự. 1.000 vạn. Dung Thăng cười lạnh. Tần Tinh Lan mấy năm nay vội vàng chinh chiến. Hắn lại là một người yêu cầu cao. Tất cả tiền bạc đều tiêu phí vào bố trí. Hắn có thể có bao nhiêu tiền? Chỉ sợ 1.000 vạn đã là cực hạn rồi. 1.500 vạn. Quả nhiên, cái giá này vừa xuất hiện. Chỉ thấy Dung Hề bỗng nhiên mở miệng. Bộ dáng không thể tin được lại khổ sở. Dung Thăng cảm thấy nếu như không phải ở chỗ này. Tứ đệ hắn chỉ sợ sẽ bị khi dễ khóc. Đại ca, ngươi thật sự điên rồi. Cho dù thấy Tần Tinh Lan không vừa mắt, ngươi cũng không cần phải giải tiền như vậy chứ. Ngươi biết cái gì? Nhìn bọn họ ăn đắng. Ta liền vui vẻ. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Dung Thăng tâm tình rất tốt rót lên một ly rượu vang đỏ. Lay động ly, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Dung Tân không nói gì trợn trắng mắt. Ngu ngốc cách trương.